tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 28, tìm được manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên rừng Ba Đang là cuộc giao tranh bằng súng đạn giữa hai phe cảnh sát và tín đồ giáo phái Đôm, với số lượng và trang bị ưu thế hơn, phe cảnh sát dần chiếm thế thượng phong. Mà ở bên phe tín đồ, những tên đứng đầu đang hí hửng vì kế hoạch lúc trước giờ đang xách cổ áo lẫn nhau hỏi tội. Thế này là thế này, tại sao lũ cảnh sát lại tràn lên đây? Ta làm sao biết được, lẽ ra chúng phải cùng kẻ áo đen hợp lực đấu với thứ kia chứ? Kế hoạch của chúng tuy đơn giản nhưng hiệu quả rất cao, nhưng đó chỉ là với tình huống bình thường. Chúng phán đoán sai sức chiến đấu của Dương Hằng, đúng hơn là phán đoán sai phương hướng chiến đấu của hắn. Trong suy nghĩ của những kẻ này, Dương Hằng hẳn là người có tố chất thể lực rất mạnh, tinh thông nhiều loại hình chiến đấu cùng kỹ thuật chiến đấu cực cao mới có thể hạ gục nhiều người như vậy. Khi chiến đấu với đối thủ như cuồng tín đồ cải tạo, hắn tuyệt đối sẽ lâm vào thế yếu khi cả tốc độ, sức mạnh đều thấp hơn so với cuồng tín đồ cải tạo. Hơn nữa vũ khí trong tình huống bình thường không thể tổn thương lớn đến cuồng tín đồ. Cũng vì thế, đội cảnh sát chắc chắn sẽ ở lại giúp đỡ. Một là cả kẻ áo đen và đội cảnh sát đều bị tàn sát, hai là kẻ áo đen và cảnh sát thắng thảm, nhưng kẻ áo đen cũng sẽ trọng thương, và cảnh sát cũng tàn tạ. Trong cả hai trường hợp dù là xảy ra trường hợp nào cũng là bọn chúng có lợi, tăng cao khả năng phá vây đào tẩu. Nhưng mà cả những tín đồ lẫn cuồng tín đồ cải tạo đều quá đen. Dương Hằng cũng không phải là cao thủ gì. Dì được huấn luyện bởi Selina, nhưng trong thời gian quá ngắn như này chỉ đủ để hắn thoát khỏi trình độ gà mờ, chứ cao thủ hai chữ này thì còn kém xa lắm. Sức mạnh chủ yếu của hắn đến từ AT-AAMER, phối hợp súng tê liệt cùng gậy tê liệt. Cũng đừng coi thường bộ ba này, tại một thế giới nào đó chúng chính là thứ được tạo ra để khắc chế những người mang siêu năng lực. Giảm tốc, tê liệt, giật điện đều là những hiệu ứng rất khó chịu, đã thế thứ này còn có thể chồng lên nhau. Cộng thêm khả năng kháng và cắt giảm sát thương từ áo giáp khiến cho những kẻ đối đầu trừ khi có thể trong thời gian cực ngắn giết chết người mặc không thì các hiệu ứng sẽ liên tục chồng chất lên nhau, sau đó phải ôm hận mà thất bại. Dần dần mất đi ưu thế về tốc độ, đồng thời mất đi sự linh hoạt khi liên tục bị dòng điện trong người quấy nhiễu, cuối cùng là chiêu. Đốt não, cuồng tín đồ có chỉ số cao tới 1.2 bị Dương Hằng cho chết đau đớn. Dưới tầng 2 đột nhiên im bặt, hai bên đang giao chiến quyết liệt trên tầng 3 tự động dừng lại. Đội cảnh sát là lo lắng nhất, không chỉ về tính mạng của người áo đen mà còn là vị trí bọn hắn có cầu thang. Dễ nhận tập kích nhất chính là bọn hắn. Đằng sau có cuồng tín đồ cải tạo, đằng trước có tín đồ giáo phái Đôm, tình huống khi đó tuyệt đối là đoàn diệt. Đội trưởng đã kêu gọi viện trợ từ vòng vây bên ngoài, nhưng hiện tại mới qua hơn một phút. Viện trợ ít nhất phải gần một phút nữa mới đến nơi. Choang, tiếng cửa sổ vỡ phát ra từ bên phía tín đồ giáo phái Đôm, cùng với thân ảnh màu đen vọt vào. Sau khi giết cuồng tín đồ, hắn dùng thảm bay đưa mình ra ngoài, sau đó lên chỗ cửa sổ tầng 3 để đánh bất ngờ. Đối với Dương Hằng vọt vào, mấy tên tín đồ đứng đầu, đặc biệt là tên đã đề xuất thả cuồng tín đồ cải tạo ra đều vô cùng khiếp sợ. Ngón tay chỉ về phía hắn run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ áo đen vậy mà, trong tình huống một đối một giết chết cuồng tín đồ cải tạo. Mày là ma quỷ sao? Không, chính các ngươi mới là. Âm thanh trầm thấp từ mặt nạ truyền ra, tỏa ra một luồng áp lực vô hình. Dương Hằng cũng không tiếp tục nhiều lời, tả hữu một gậy một súng đánh phá giữa lòng quân địch. Gậy tê liệt và súng tê liệt đều hết điện, nhưng bởi vì nó được chế tạo rất cứng cáp nên hắn đem ra đập quân địch luôn. Phe cảnh sát thấy cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, tràn lên tấn công lấy yểm trợ Dương Hằng. Hai mặt thụ địch, đám tín đồ nhanh chóng tan tác, một tên trong đám cầm đầu muốn nhảy qua cửa sổ đào thoát còn bị hắn kéo ngược trở lại. Thực ra, phe của đám tín đồ cũng không phải yếu. Số lượng tín đồ ở tầng thượng và tầng 3 đông hơn đội cảnh sát một chút, trong đó có mấy tên thực lực không tệ. Thể chất không mạnh bằng hắn nhưng cũng đạt đến 0.7, còn hiểu biết võ thuật, không có vũ khí tê liệt Dương Hằng cũng phải tốn sức mới có thể hạ gục. Nói, vị cấp cao của các ngươi là ai, hắn ở đâu? Dương Hằng xách cổ áo của một tên cầm đầu lên, bắt đầu tra hỏi. Gã ta không có trả lời, chỉ nở một nụ cười điên cuồng. Hắn lần lượt tra hỏi mấy tên khác, tất cả đều giống nhau, không hé răng nửa lời. Bất đắc dĩ, hắn xách một tên vào trong một căn phòng rồi đóng cửa lại. Một viên cảnh sát muốn đi xem thì bị người bên cạnh ngăn lại. Người áo đen khả năng cao là muốn sử dụng thủ đoạn bí mật nào đó để moi thông tin. Cảnh sát nói cũng đúng, Dương Hằng sẽ sử dụng một ít thủ đoạn bí mật, chỉ là nó không giống như mọi người nghĩ. Vô hạn, vật phẩm có khả năng thôi miên hoặc tác dụng tương tự. Mặc niệm trong đầu từng món vật phẩm được bày ra, bởi vì thời gian không có nhiều nên hắn chỉ đắn đo một chút rồi mua luôn. Bột phấn Miracle, bột phấn được nghiền từ hoa Miracle, khiến người sử dụng sẽ trở nên mất cảnh giác với thế giới xung quanh. Đối tượng không thông qua phán định ý chí sẽ gây trạng thái mê man 10 giây. Tập hợp 100 bột phấn Miracle có thể tinh lọc ra mê hồn hương Miracle. Giá bán 2 điểm tích lũy. Dương Hằng mua hẳn 10 phần bột phấn, liên tục cho tên tín đồ cầm đầu, lũ này tuy rằng đánh nhau không ăn ai, nhưng ý chí lực quả thật không tệ. Bột phấn gần hết mới trúng một lần, đây cũng do trước đó đã bị Dương Hằng dọa phát sợ mấy lần mới làm được. Người cấp cao là ai? Trạng thái này không giống thôi miên, nó càng giống ngủ mơ hơn. Mà thông tin hắn cần sẽ lấy hình thức nói mới thể hiện ra. Áo đỏ, áo đỏ, áo đỏ, ga phai, ga, tên đó đột nhiên thanh tỉnh lại kinh hoàng hét lớn. Mày đã làm gì? Bốp, báng súng đập gãy mũi của tên tín đồ, khiến hắn che mũi lại kêu lên đau đớn. Dương Hằng tiếp tục sử dụng bột phấn, nhưng thông tin vẫn chỉ có thêm được là thân tín chủ giáo áo đỏ, ga phai. Hắn viết những thứ này trên một tờ giấy, để lại rồi cưỡi thảm bay rời đi. Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì bên trong, đội trưởng mới tiến lên gõ cửa. Người áo đen, cậu có ở đó không? Không có tiếng trả lời, trong phòng yên lặng. Đội trưởng cùng vài người khác mở cửa ra, bên trong chỉ có tên tín đồ đang chết dí dưới sàn, và một tờ giấy có ghi 3 chữ. Đội trưởng cầm tờ giấy lên, sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng báo cáo lên cấp trên. Sở trưởng, chúng tôi có được manh mối mới. Là người áo đen tìm ra. Bởi vì hết điện, Dương Hằng không thể không kết thúc buổi tối của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với lại hắn rất mệt, người cũng đầy vết thương. Về nhà phải tĩnh dưỡng, may ra mai mới bò dậy làm việc được. Về đến tiệm cà phê, hắn tắm rửa một hồi cho sạch sẽ, sau đó nuốt một viên con nhộng chữa thương. Cảm giác được thương thế và cơ bắp đau nhức đang dần khôi phục. Dương Hằng lấy ra một mảnh giấy nhỏ, ghi tên Gafai vào đó rồi dán lên tường chỗ cao nhất. Hắn có cảm giác rất nhanh thôi mình sẽ gặp kẻ này. Chỉ cần tiếp tục dấn sâu vào, gặp nhau là chuyện sớm muộn. Hắn không dám khinh thường Gafai, một cứ điểm cỡ vừa đã làm hắn mệt mỏi như vậy, lực lượng mà Gafai có được khi chủ quản giáo phái Đôm ở thành Rock tuyệt đối là sức mạnh cỡ cứ điểm cấp cao, thậm chí không chỉ một cứ điểm cấp cao. Đối phương còn đang giấu trong tối, ngoại trừ cái tên ra thì hắn không biết gì về kẻ này cả. Cách chương.